Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2995, Gian Nan. Người đăng, HGSO Jimozese. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Ngón tay tung bay, bắt đầu bày trận. Ngón tay, tung bay tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng đều xuất hiện tàn ảnh. Ninh Thư miệng lẩm bẩm. Một bên bày trận. Mi tâm ấn ký nóng hổi. Ninh Thư cảm thấy chính mình toàn thân đều tại nóng lên. Linh hồn siêu phụ tải. 5.000 cái khô lâu. Từng loạt bày biện. Từ trên cao vừa nhìn. Đó, chính là một mảnh sâm bạch rừng. Số lượng nhiều như vậy. Muốn đi bảo đảm mỗi bộ thi cốt đều muốn bị trận pháp bao phủ. Quá hao phí tinh thần lực. Thức hải trong tinh thần cầu cực tốc. Chuyển động. Giống như phóng khí bóng bay đồng dạng, cực nhanh thu nhỏ, sinh ra tinh thần, lực suy yếu đau đớn cảm giác, linh hồn chi lực cũng bị rút đi một chút. Ninh Thư cảm giác chính mình tung bay ngón tay đều trở nên hư ảo một chút. Không có trước kia ngưng thật, cái này đại giới cũng quá lớn, miễn cưỡng bố trí thành công. Ninh Thư nhanh lên thả ra đen trong hạt châu. Linh hồn, những linh hồn này bị để vào trận pháp trong. Khô lâu đối với mấy cái này linh hồn sinh ra hấp lực, một ít linh hồn vội vàng không kịp chuẩn bị bị hút vào khô lâu bên trong, một ít linh hồn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng là tại Ninh Thư gia tăng đối với trận pháp đưa vào, những linh hồn này mặc dù chấp niệm sâu, nhưng là lực lượng cũng không cường đại, chống cự không được trận pháp lực lượng, toàn bộ đều bị hút vào khô lâu bên trong, tiếp theo liền sinh ra tương đối ma huyễn hình ảnh. Những này đã chết đi bị cạo thịt thi cốt, phảng phất một lần nữa sống lại bình thường. Thân thể bắt đầu rung động đứng lên. Một ít thi cốt bên trên lập tức đã nứt ra đường vân. Xương cốt nứt toác. Ninh Thư thấy cảnh này, trong lòng hút thu ruộng đau. Một khi chịu đựng không được, đó chính là hồn phi phách tán. Thi cốt cùng linh hồn cũng không có. Một ít khô lâu ngồi dậy, ôm đầu, tựa hồ cực độ đau khổ. Còn có một ít khô lâu, phảng phất như bị điên, không mục đích gì chạy nhanh. Cuối cùng bị trận pháp, kết giới cho gầy trở về. Bên trong phảng phất địa ngục nhân gian, đang tiến hành địa ngục giống nhau. Đau khổ, Ninh Thư tay run duy trì trận pháp. Trong lòng có điểm bi quan, không biết có bao nhiêu khô lâu có thể thành công. Không ít khô lâu trên người đều xuất hiện vết rạn, tiếng kêu rên truyền đi rất, rất xa, dọa đến luân hồi thế giới linh hồn đều run lẩy bẩy. Xảy ra chuyện gì? Thật chẳng lẽ có địa ngục? Có người ngay tại chịu hình. Vãng sinh trì bên cạnh kiếm quân nhìn chằm chằm phương hướng của thanh âm. Nhìn chăm chú lên, Lôi Kỳ Lân không có ngủ, mà là bực bội đi đến. Ngẫu nhiên chân trước, bò lổm ngổm. Trong cổ họng gạt ra ùng ục thanh âm, làm ra công kích, dáng vẻ, trên người sấm sét lốp bốp rung động, cùng xù lông, đối với trận pháp đến linh hồn tới nói là hành hạ. Đối với trận pháp bên ngoài, linh hồn tới nói, cũng sợ tè ra quần, răng rắc, một bộ khô lâu trên người cấp tốc lan tràn ra rất nhiều vết rạn. Nhỏ bé đường vân trải rộng toàn thân, lập tức sụp đổ một tiếng. Nổ thành nhỏ, bé một mảnh có một mảnh, mà khô lâu linh hồn trong cũng tan thành mây khói, không còn tồn tại, răng rắc, sụp đổ một cái, tiếp tục tựa như pháo bị nhen lửa đồng dạng, một cái tiếp một, cái sụp đổ, vừa mở đầu liền không ngừng được, Ninh Thư tâm đều đau đến chết lặng, nàng trận pháp không sai, vì cái gì vẫn là có nhiều như vậy linh hồn nứt toác. Là như vậy phương thức quá mức đau khổ, đau đến khiến cái này chấp niệm sâu, linh hồn đều không chịu nổi. Còn có một loại khả năng chính là thi cốt sinh cơ quá ít, dẫn đến sập bàn. Còn có chính là sinh cơ quá dày đặc, linh hồn vốn là âm vật, cùng sinh cơ cưỡng ép dung hợp, tựa như làm nước cùng hỏa dung hợp lại cùng nhau, đạt tới một cái cân bằng, thủy hỏa cùng tồn tại, vốn là rất khó. Ninh Thư quay đầu xem màu vàng khô lâu. Những này khô lâu rất lạnh nhạt mà. Nhìn trong trận pháp tình huống, hiển nhiên là nhìn lắm thành quen. Răng rắc, càng ngày càng khô lâu nứt toác. Nổ tung một cái liền thiếu đi một cái. Ninh Thư trong lòng càng ngày càng không chắc. Không biết có thể thành công hay không một cái. Ninh Thư cắn răng, đem tinh thần lực thăm dò vào trận pháp trong. Cảm ứng, những này khô lâu trên người sinh cơ. Có sinh mệnh quy tắc tại. Nàng có thể cảm ứng. Ninh Thư hoài nghi là những hài cốt này sinh cơ quá ít. Bởi vì nửa đường tìm kiếm thi thể chậm trễ một đoạn thời gian. Mặc dù đem thi thể đóng băng lại, nhưng là sinh cơ loại vật này tại linh hồn rời thân thể sau, liền nhanh chóng tản mát. Nhất định phải thành công. Đầu nhập vào nhiều như vậy. Ninh Thư đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt chừng hạt gạo sinh mệnh chi nguyên. Ngón tay tung bay. Theo trận pháp, những này sinh cơ đều bị đưa vào trong trận. Pháp, Ninh Thư không dám làm nhiều. Sinh cơ cùng tử khí muốn cân bằng. Nếu như phá, vỡ cái này cân bằng, là sẽ không thành công. Ý thức hải tinh thần cầu trở nên chỉ có to bằng hạt lạc. Tinh thần lực đã bị rút sạch, Ninh Thư choáng đầu hoa mắt. Nàng có điểm không chịu nổi, nhưng là trận pháp muốn trèo trống đến kết thúc. Dù là chỉ là một cái khô lâu, nàng đều nhất định muốn bảo trì trận pháp hoàn chỉnh cùng bình ổn. Rút ra tinh thần lực coi như xong, còn rút ra linh hồn chi lực. Nguyền rủa tiên đoán cần linh hồn chi lực. Hiện tại ngay cả bố trí cái trận pháp đều cần linh hồn chi lực. Chẳng lẽ càng cao cấp hơn đồ vật, càng cần linh hồn chi lực đưa vào. Ninh Thư có điểm đứng không yên, chậm rãi ngồi xuống. Có một chút xíu sinh mệnh chi nguyên gia nhập. Ninh Thư không biết kết quả cuối cùng là như thế nào. Dù sao trong lòng là thật lạnh thật lạnh. Tiếng kêu rên không phải người đau. Khổ rên rỉ tràn ngập tại lỗ tai. Sinh tồn thật là gian nan a. Nhìn những này khô lâu đau khổ trạng thái, Ninh Thư không cách nào tưởng tượng là như thế nào đau. Bên cạnh nghiên cứu khoa học khô lâu không nhúc nhích, hiển nhiên nhìn quen loại chuyện này, thấy Ninh Thư nhìn chính mình chằm chằm. Khô lâu nói, nếu như ngươi về sau còn muốn sản xuất loại này khô lâu, vậy, liền muốn trước đó chuẩn bị cho tốt trận pháp. Trận pháp cần tinh thần lực, cùng linh hồn chi lực thôi động, cũng không cần mỗi lần đều bố trí trận pháp. Ninh Thư ừ một tiếng, là muốn sớm đem trận pháp chuẩn bị cho tốt. Không thì, mỗi lần đều phải một lần nữa bố trí. Cảm giác linh hồn chi lực bị rút đi rất nhiều. Đau khổ ngày trôi qua phi thường chậm chạp. Ninh Thư cũng cảm thấy phi thường chậm chạp. Trong mắt nhìn thấy, trong lỗ tai nghe được, đều là khô lâu kia đau khổ bộ dáng, cùng đau khổ kêu rên. Một ít trực tiếp nứt toác, một ít đang dẫy giụa khổ sở. Thảo nào chấp niệm sâu linh hồn cuối cùng cái gì đều không nhớ rõ. Như vậy thống khổ sợ là lấn át những cái kia yêu hận dây dưa chấp niệm đi. Đưa vào một ít sinh cơ. Nổ tung khô lâu rõ ràng ít. Có chút là chính mình chống đỡ không nổi đi. Lựa chọn bản thân chấm dứt. Một ít chỉ là chết lặng. Thừa nhận như vậy thống khổ. Địa ngục nhân gian không ai qua được là. Toàn bộ luân hồi thế giới đều quanh quẩn thanh âm như vậy. Làm rất nhiều linh hồn thế mà không quan tâm mà nhảy vào vãng sinh trí. Để trốn tránh khiến người sợ hãi thanh âm. Thế là nhảy vãng sinh trí linh hồn gần nhất bỗng nhiên tăng nhiều. Càng hạ sủi, cảo, phù phù phù phù nhảy vào vãng sinh trí. Lôi Kỳ Lân càng thêm phiền não. Đi tới đi lui, cuối cùng thế mà hướng kêu rên. Phương hướng đi, luân hồi thế giới xảy ra vấn đề. Nó nhất định phải đi xem một cái. Kia sờn tóc gáy, làm cho người ta cảm thấy khó chịu thanh âm là thế nào phát ra tới. Hết chương.